Anh Sang xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Và bây giờ là 12 giờ trưa, anh Sang đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sang sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Mơ Hiền đến từ tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, Cầu Đức, một thiếu gia ăn chơi trác táng của gia đình ông Tư, đã gây nên một vụ náo loạn vô cùng lớn. Sau khi đánh người vợ cả tức là Thanh Hiền trọng thương, thì cậu ta lại rước về 4 cô vợ lẽ nữa. Sự việc này đến tai của ông Dần, bố của Thanh Hiền, ông đã vô cùng tức tối. Và ở tập truyện trước thì ông đã cố ý muốn cho Cầu Đức và Thanh Hiền phải ly hôn, để cho Thanh Hiền có thể đến với cậu Tuấn, đồng thời cũng chính là người anh trai của cậu Đức. Phải nói đây là một sự việc vô cùng khó có thể xảy ra. Thế nhưng mà câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem làm câu trả lời đó là gì nhé. Bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện này thì sẽ có rất nhiều điều bất ngờ liên quan đến kế hoạch của Thanh Hiền sẽ được phơi bày và khiến chúng ta cảm thấy khá là ngỡ ngàng đấy. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện này. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật thư giãn. Con út cúi đầu xấu hổ, nó bị Thanh Hiền phát hiện ra ngay ngày thứ hai về làm dâu. Cô biết là nó không hề nói lắm, nó phải giả vờ, bởi vì ở cái nhà này, nếu như nhanh nhẹn mà không gặp người tốt như cậu Tuấn, thì nó không biết sống sót hay không. Con út vào nhà của ông Tư cùng với thằng Lâm. Số của thằng Lâm may mắn, được cậu Tuấn nhận là người bên cạnh để cậu sai việc. Nhưng mà nó thì không may gặp phải cậu Đức. Ban đầu chỉ là sợ quá thành ra nói lắm. Về sau thì nó giả vờ, rồi mới bị cậu Đức đã đến nhà bếp để làm việc. Mấy ngày trước, được đến giúp đỡ Thanh Hiền, nó vô tình đã bị cô nhìn ra vở kịch mà nó đóng suốt mấy năm qua. Con út làm sao qua được Thanh Hiền? Một người đã giả vờ như cô, vô sự bao nhiêu năm, đã ẩn chứa một cái đầu thông minh. Chỉ cần một lần nhìn, hai lần tiếp xúc, cô đã biết. Cũng bởi vì biết, cô mới cùng với nó, ngày đêm, tương kế tiểu kế, cùng với thằng Lâm phối hợp làm ra vở kịch như hôm nay. Cô cũng chịu đau chứ. Chính xác là cô đã tỉnh ngay trong đêm hôm đó. Lâu lâu thì vẫn còn một chút mơ hồ, nằm ngủ thấy giấc mộng. Tất cả hành động của cậu Tuấn cô cũng nhìn vào trong mắt. Nụ cười lại càng sâu. Cô lật gối lên, lấy chiếc khăn cậu lén để dưới gối. Cô cầm lên xem. Tất cả thì vẫn như mới. Và cô không ngờ sự hoài nghi của mình. Cậu Tuấn, anh chồng của cô, lại là người con trai năm đó mà cô đang ngã vào lòng. Lúc này thì cô cảm thấy mình may mắn hơn hết. Giờ đây thì thầy của cô cuối cùng cũng biết đứng xa, đòi lại công bằng cho cô. Thanh Hiền hỏi. Thế em thấy Ả Tuyết đó như thế nào? Con út xoa cằm rồi đáp. Mờ à. Ả ta gan lớn đấy. Lòng tham thì vô đáy. Con nghĩ là cậu Đức khi sáng đã uống bát cháo đó rồi. Ả không ngờ Ả đổ thuốc độc vào thuốc của mờ, lại bị con cho thuốc bổ vào cháo Ả nấu. Làm tốt. Từng người nên nếm trải qua cảm giác này của tôi. Em cứ tiếp tục. Cơm canh của mấy người đó em cứ tự nhiên thêm một chút thuốc đau bụng vào đi. Không đau da thịt thì chịu một ít khổ đau sâu trong ruột đi. Coi như chúng ta giúp họ rửa ruột. Lời nói của Thanh Hiền nhẹ như lông hồng, lại sắc bén như vạn con dao. Cậu Đức, thật không ngờ là mình là bị chính vợ của mình từng bước khiến cậu cả đời không thể sống như một người đàn ông bình thường. Về sau thì cậu mới ngộ ra tất cả đều là do cô làm. Khiến cho cậu không uống thuốc sẽ không thể nào ở cạnh vợ. Lúc đó cậu thực sự thấm thía câu mà cô nói ngày mà cậu đã đánh cô. Cậu đã vô tình như vậy. Đã như thế thì đừng trách tôi. Thanh Hiền nhàn nhã nằm sấp để con út bôi thuốc cho cô. Thầy Lang Phong cũng là một đồng minh giúp cô lén mua thuốc kia. Ngoài thuốc thằng Lâm mua cho cô thì còn vài vị thuốc thần không hay quỷ không biết, là còn giúp bà cả điều độ lại tính nết. Thanh Hiền, xoa nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, ngọt ngào cười thâm sâu. Út à, tôi quên không dặn em. Thuốc đó cứ điều độ mà cho. Hôm nay thuốc nhức đầu, ngày mai thuốc đau bụng, ngày kia thuốc chóng mặt buồn nôn. Còn cậu Đức cứ dùng chính tay quả tiền nhân tên Tuyết mà xuống tay. Em nhớ, chính mình không được để cho một sai sót nào xảy ra. Thuốc hết thì không cần lo lắng. Thằng Lâm buổi chiều về sẽ mua thêm ít thuốc bổ thận cho cậu Đức nữa. Còn à Tuyết cùng với hai người khác, em nhớ trộn một ít thuốc vô phương có thai vào. Tất cả là do họ không lường sức mình. Nếu như muốn tính vài cái kế bẩn với tôi chơi với họ đến cùng. Còn Út biết Thanh Hiền không phải là người nhẫn tâm đến như vậy. Tất cả đều do những người đó sống lâu, ăn sung mặc sướng, không biết điều. Rồi lại còn thêm mắm giảm muối vào tai của cậu Đức, để cho cô thân không thể đi. Cả người thì xẹo lồi lõm chồng chất lên nhau. Cạnh một tiếng, tiếng đẩy cửa, con Út vội vàng giúp Thanh Hiền nằm về như cũ. Nó lấy xác ớt để vào gần vành mắt. Mùi ớt xộc vào trong mũi của nó. Nước mắt nước mũi bắt đầu thi nhau chảy. Nó mở cửa ra nhìn thấy người xuống là Vũ Hà. Nó đi sang một bên cùng bà vào trong. Vũ Hà đi vào nhìn thấy cô vẫn nằm im lìm. Bà ngậm ngùi ghé sát tai cô rồi nói. Con yên tâm. Sẽ không ai nhìn ra việc này. Con phải nằm thêm thời gian nữa. Cậu Tuấn bây giờ bận ở trên xưởng. Hai ngày không có nó thì cả xưởng nháo nhào cả lên. Còn Ánh, người thân bên cạnh con, Vũ muốn nó giúp Tuấn một tay. Ở đây thì Vũ cùng với con Út, thằng Lâm sẽ cùng nhau chăm sóc cho con, rồi mau chóng đuổi từng người ra khỏi cổng. Con nằm thì nằm. Thuốc này thầy Lang Phong kê chỉ là thuốc bổ, chịu khó nuốt vào. Vất vả, nhục nhã một thời gian sẽ qua. Bà nhìn khóe miệng của cô nhếch lên, bà lại nói. Thanh Hiền, con khi tỉnh phải cho cậu Tuấn một câu trả lời đấy. Thằng Đức, nó không thể cho con hạnh phúc. Con Giang, như con biết, nó không đến nỗi. Cho nếm mùi vị này qua thì cho nó ở lại đây. Thằng Đức thì ít nhiều, vẫn một tay của Vũ cùng bà cả nuôi lớn. Vũ không muốn nó về sau sa sút. Vũ giúp con, coi như hai bên thỏa thuận. Con lấy Tuấn như vậy, hai ta đều vui vẻ. Ngón tay Út bên trái của cô duỗi ra. Vũ Hà hiểu ý, nắm chặt lấy tay của cô rồi cười. Sau một hồi thì con Út canh cửa, Vũ Hà cũng rời đi. Ở trong phòng giờ đây yên lặng như ban đầu. Ở trên nhà lớn, ông Tư hút tẩu thuốc. Ông nhìn con dâu mà con trai chọn, tóc tai bù xù quỳ dưới đất. Ông không nhìn à rồi nói. Đức à, tụi con xem vợ con to gan quá rồi đấy. Việc lúc sáng chưa giải quyết xong, con Hiền còn chưa tỉnh, thế mà vợ lẽ của con đã làm cái gì vậy? Được vào cổng nhà này rồi mà vẫn không vừa ý à? Bây giờ muốn ngồi lên làm vợ cả sao? Con xem đi, cô ta có xứng với con không? Cậu Đức không quỳ, ngang ngược cái lại thầy của mình. Thầy à, việc còn chưa rõ, thầy đã cho đánh vợ con như vậy rồi, như thế là thế nào? Nghịch tử này, con làm cái nhà này tiếng xấu đồn xa rồi, vẫn chưa vừa lòng à? Ban đầu thầy nói con cưới ai cũng được, nhưng mà không được đem cái loài gái từ nơi đó về đây. Chết chứa ở cái nhà này, vẫn cho con tiền, thế nhưng mà con lại không nghe. Thầy à, thì nặng lời rồi đấy. Ông Tư tức giận, tẩu thuốc trên tay của ông vung lên, ném thẳng xuống chân cậu Đức. Cả cái cán gáy làm đôi, ông Tư bực bội, tức nghẹn lại. Ông lại nhớ đến lời người trong thôn nói. Ông trầm giọng, đăm đăm, cuối cùng không nhìn được, lên tiếng. Con bây giờ có lý từ lúc nào vậy? Lúc đánh vợ, thế sao không nghĩ ra? Bây giờ lại vì một loài lẳng lơ, không thiết cái lại thầy mẹ như vậy. Cậu Đức đứng trong gian nhà ngẩng đầu, ánh mắt lo lắng nhìn về phía ông Tư. Thầy à! Ông Tư thâm trầm đứng dậy, bước đi đến giữa phòng, ông nén đau rồi nói. Con đã không còn là con trai của thầy như trước nữa. Con muốn làm gì thì làm. Thầy chỉ muốn cho con biết, bất luận là con làm gì, thì từ nay, một còng lông tóc của Thanh Hiền cũng không được động vào. Vợ lẽ của con mà làm gì không đúng, để cho anh trai con xử lý. Thì mẹ bây giờ cũng già rồi, không quản được nữa. Mà con cũng đừng nghĩ đến mẹ của con sẽ bênh con như trước đây. Vài ngày nữa thầy sẽ đưa mẹ con lên huyện vào chùa nơi mẹ đẻ của con đang sống. Ông vén màn phòng lên rồi đi vào, không còn bận lòng với đứa con trai này nữa. Bà cả ở trong bị ông cấm cửa không được đi ra. Nước mắt ngắn, nước mắt dài ai oán nhìn chồng. Hai ngày nay thì bà bị ông Tư chảnh đốn, đến mức ông ép bà phải lên chùa ở cùng với em hai. Nếu không, ông không tiếc lời mà viết hưu vợ cho bà về nhà mẹ đẻ. Cậu Đức ở ngoài nhìn ả Tuyết mà nhức cả đầu. Đến ngay cả sự việc rốt cuộc là ả ta cho gì vào thuốc của Thanh Hiền thì thầy của cậu cũng không cho cậu biết. Bất lực, cậu đỡ ả đứng dậy. Hai người đi về gian nhà sát vách gian của Thanh Hiền. Cậu Đức ngồi trên ghế nhìn xuống ả Tuyết. Ả ta thì đang cúi người khóc lóc. Cậu à, thật sự là em không làm gì cả. Em chưa bỏ thuốc gì vào cái ấm đun thuốc của Thanh Hiền đâu. Không làm. Vậy thì tại sao Vũ Hà bắt được là cô làm thế? Ả Tuyết lắc đầu liên tục không ngừng nói. Không đâu. Em thề, em chưa từng nghĩ sẽ bỏ thuốc vào. Cậu biết em lấy thuốc ở đâu ra chứ? Cậu Đức nghe thấy ả nói có lý. Thuốc từ đâu ra? Cậu một lần nữa không nghĩ ả làm sao có được thuốc. Ả Tuyết thấy cậu trầm tư thì quỳ lại gần ôm lấy chân của cậu nói thêm. Cậu à, thật sự là em không thích Thanh Hiền. Nhưng mà em chưa có gan mới về nhà chồng đã đem thuốc hạ độc vợ cả như vậy. Thôi nín đi. Lần này tôi không để ý. Em làm hay không tự biết. Tôi cũng không rõ cụ thể. Em nên biết ở đây không giống như trên huyện. Tôi không thể nào ngày ngày nhìn các em. Mà nói tóm lại, đã được làm vợ của tôi, các em cũng nên yên phận. Thanh Hiền bây giờ không tỉnh lại thì chồng các em là tôi đây cũng không yên với thầy của ấy đâu. Vậy nên đừng có ngu xuẩn làm ra việc khiến tôi không thể nào ngóc đầu lên được. Ả Tuyết nín khóc. Ả vẫn khó hiểu vì sao trong túi áo của cô mặc lại có vỏ đựng thuốc. Vợ hai hậu, vợ ba hoa đều nhìn Ả Tuyết bằng con mắt khinh thường. Riêng Giang, cô ta luôn cúi đầu, khóe miệng thì cười tủm tỉm. Người như Ả Tuyết bị đánh như hôm nay làm cô ta tỉnh người. Chỉ riêng việc hôm trước cô chạy sang gọi người cứu Thanh Hiền mà ta nói sao nói vào khiến cậu Đức bực tức đánh cho cô một trận. Rồi lại còn cấm không cho cô ra khỏi cửa. Cậu Đức xoa nhẹ cái trán. Mọi việc vài ngày nay đều không được như ý. Toàn là những chuyện không đâu đổ lên đầu. Đến ngay cả mẹ của cậu giờ đây cũng bị thầy cậu cấm cửa. Cậu không đợi ai giúp đỡ được nữa. Tình hình thì không biết là Thanh Hiền lúc nào tỉnh lại. Cô mà nằm một ngày thì cậu lo lắng thêm một ngày. Lời thề có phải là để chơi đâu. Tuy là cậu nói năng, không suy nghĩ. Nhưng mà lời hứa thì cậu phải thực hiện. Nếu cậu không giữ được Thanh Hiền bên cạnh, thì cậu không còn xứng làm cậu nữa. Buổi tối, cậu Tuấn đi từ xưởng về, dáng vẻ mệt mỏi, hằn trên khuôn mặt đẹp của cậu. Con Ánh bị cậu ép ở trên đó trông người làm việc vào ban đêm. Cậu về đến nhà đã quá giờ hợi. Thanh Hiền đã uống xong thuốc. Cậu Tuấn vào xem thì thấy thần sắc tươi tắn hơn. Cậu cũng bớt lo lắng. Thằng Lâm đi huyện về không nói nhiều, đã đuổi con út đi ngủ trước. Một mình nó ở trong phòng nằm dài trên cái giường tre. Mà cái giường đó thì được nó đem từ gian chỗ cậu Tuấn sang. Cậu Tuấn đem chăn đắp lên ngực cô rồi lặng lẽ, không gây ra tiếng động, đi ra ngoài, về gian của mình nghỉ ngơi. Cô mệt nhọc, không thể nào thức được nữa. Sáng ngày mai giờ máu, còn phải lên thay cho con Ánh về nhà ngủ. Tết hàng năm thì đơn hàng rất nhiều, năm nay cũng như vậy. Số lượng người làm có hạn. Người làm như ông Tam cũng bị điều đi lên xưởng để làm. Người cắt cỏ ruộng, người làm vườn, đến người làm trong gian bếp cũng bị cậu đưa đi phân nửa lên xưởng giúp việc vặt. Một đêm trôi qua bình yên. Sáng sớm ngày hôm sau thì cậu Tuấn không xuống xem cô được. Cậu dậy sớm đi lên xưởng, vẫn như hôm qua. Con út đem cơm lên, đem thuốc vào phòng Thanh Hiền. Thằng Lâm cùng với nó ăn cơm. Cô uống thuốc xong thì con út đi dọn dẹp. Cứ như vậy hết 4 ngày cũng không xảy ra chuyện gì. Buổi sáng cậu Tuấn đi làm, tối về nhìn cô một lần rồi về phòng của mình ngủ. Sáng dậy lại tiếp tục đi làm. Cậu Đức thì ngày ngày vẫn kiên trì như đã tỉnh ra. Việc Thanh Hiền đã khiến cậu để tâm. Cậu luôn dành ra 2 canh giờ ngồi bên gian phòng của cô. Cậu không nói thì cũng ngồi ngắm cô ngủ. Có hôm thì Thanh Hiền nghe không nổi nữa. Cô bực bội muốn ngồi dậy túm đầu của cậu ném ra bên ngoài. Khi chửi cô thì chửi không chừa cho người ta mặt mũi. Còn bây giờ đến lấy lòng về mục đích thì lại cứ dai như đĩa đói. Thanh Hiền không hiểu rốt cuộc cậu Đức có phải em trai của Tuấn hay không. Nhìn vào thì ai bảo họ là anh em. Tính nết trái ngược, con người cũng trái ngược. Một người thông minh, chăm chỉ, sống có tình nghĩa. Còn một người thì vì bản thân, ích kỷ. Cậu Đức ngồi nói đến mỏi miệng, chỉ cầu Thanh Hiền mau tỉnh lại. Cậu xót ruột lắm rồi. Ngày hôm qua thì ông Dần lại đến đây gặp cậu, mắng cho cậu một tràng. Rõ là cậu có phải thầy lang. Giờ ông cứ lấy cái lý do cậu đánh cô bất tỉnh mà quy kết. Còn nói cô mà không tỉnh trước Tết Nguyên Đán thì cậu cùng với ông đến thôn trưởng nhận tội. Cái tội tra tấn vợ, cậu có điên mới đi nhận. Lúc hùng hồn nói ông Dần là thế. Cậu lớn lên trong hào môn, cậu biên ở triều đài dưới chân thiên tử đều có luật bất thành văn. Cậu mà đến nhận tội, sợ bị đưa đi quan phủ cũng nên. Càng nhìn Thanh Hiền ngủ, cậu lại càng muốn chửi mình. Sao lúc đó ăn cái gì mà ngu như vậy? Đi tức giận đánh cô làm gì? Cậu nhớ ra cô từng thách cậu dám đánh cô. Cậu Đức lần nữa đá chân vào chân giường chửi thề. Sao lại ngu như vậy? Sống bao nhiêu lâu nay, lại mắc mưu về một người đàn bà sao? Đúng, cậu Đức dính vào Thanh Hiền là cậu đen đủi. Tự cậu hủy đi cuộc sống sung sướng của mình. Thằng Lâm thấy cậu đá chân vào chân giường thì nói mỉa. Cậu hai, cậu không biết tiếc của à? Cái giường này cậu hành nó sắp mục rồi đấy. Thế còn tính đến việc cho nó sập luôn sao? Mà con nghe cậu chủ của con nói là cậu không đi làm, bây giờ không có thêm tiền gì nữa. Thế cậu lấy đâu ra tiền mua giường mới cho mợ con nằm đây? Thằng Lâm hếch môi lên cười cậu Đức. Nó lại nói vào. À, mà con quên, cậu cứ làm sập giường đi. Cái giường trên gian cậu Tuấn còn trống đấy. Cứ để cho mờ lên đó ngủ. Thứ nhất không bị người tới nhai đi nhai lại nhiều. Thời gian tĩnh tâm cũng nhiều thêm. Cái thằng này. Ơ, con nói đúng mà. Thế cậu cứ bình tĩnh. Bây giờ chỉ có con trông mờ. Cậu mà đánh con bị làm sao thì không thể trông mờ được nữa. Mà con nghĩ là ông Dần với ông không để cậu yên thân đâu. Thằng Lâm ngồi trên ghế rung đùi, cong mắt thách thức cậu Đức. Cậu thở phì một hơi chỉ mặt của nó rồi quát. Mày được đấy. Mấy ngày nay to gan lắm rồi đấy nhá. Thì mày có tin tao đánh cho mày gãy chân không? Ôi, con sợ. Cậu cứ đùa à? Con quên không nhắc cho cậu nhớ. Thế cậu có biết vì sao cậu chủ nói con lanh lời không? Cậu Đức nhăn mặt lắc đầu rồi hỏi. Vì sao? Thằng Lâm ưỡn ngực nói. Cậu đúng thật là. Cậu hai chả biết gì cả. Con đây làm việc lưu loát, quan trọng là con làm được việc, chứ có giống như mấy cái vị tổ tông của cậu đâu. Thế mày nói ai là tổ tông đấy? Thế cậu không thấy bên giường cậu có đến 4 vị Phật sống đấy à? Cậu Đức tay run rẩy, chỉ thẳng Lâm, muốn đánh nhưng mà lại không thể. Thanh Hiền còn phải để cho nó hầu hạ. Cậu Đức nuốt cục tức xuống, đứng dậy hầm hực trừng mắt nhìn thẳng Lâm cảnh cáo. Mày trông người cho cẩn thận đấy. Nếu như Thanh Hiền tỉnh sang gọi tao, mày mà không an phận tao tống cổ đi. Bây giờ đến giờ cơm rồi, đi gọi con út mang nước cháo cùng thuốc lên bón cho cô ấy đúng giờ đi. Thằng Lâm phủi phủi tay đuổi người nói. Cậu không cần phải lo. Mợ Hiền tỉnh lại thì cậu yên tâm. Cậu không phải là người đầu tiên biết đâu. Cậu chủ của con chưa chết. Mà tốt nhất là cậu về ngắm 4 cô vợ lẽ xinh như hoa đẹp như mơ kia đi. Mày! Thế cậu đi thong thả nhé. Con không tiến. Cậu Đức không làm gì được, tức giận đi ra. Thằng Lâm bĩu môi rồi suy nghĩ. Thế cậu tưởng cậu là nhất à? cậu của con kia kìa, đang tối mặt trên xưởng đấy, cơm còn chưa kịp ăn nữa. Cậu cứ ngày ngày ngồi đây, hết nói rồi lại kể, phiền chết người ta ấy. Lúc mờ chưa gì thì đánh cho bằng chết, khi bị người khác cảnh cáo thì sợ cụp đuôi, nhát gan bỏ xứ ấy, sững với đí thôi. Thanh Hiền hé mắt nhìn nó, cô nhìn cười đến đau cả bụng. Ngày nào cũng phải nghe một màn đấu võ mồm của thằng Lâm cùng với cậu Đức. Và người thắng lúc nào cũng là nó. Nó nói mà không hề nghi kỵ cậu Đức là chủ nhà. Ngày đầu tiên cô còn thắc mắc. Về sau buổi nói chuyện cùng với nó, cô mới biết đến ông Tư cũng không có quyền trách phạt nó, ngoại trừ cậu Tuấn. Vậy nên cái gan của nó ngày một lớn. Ai cũng dám nói, không ai mà nó tha cả. Con Út từ ngoài đi vào, đem cơm canh, một món rau xào, thịt kho, canh. Rồi cô sẽ được thằng Lâm đỡ ngồi dậy. Ba người ngồi ăn cơm xong, vẫn là con Út đi làm việc. Thằng Lâm ngồi bên kể chuyện trong nhà ông Tư cho cô nghe. Đang ngồi vui vẻ thì con Út chạy vào, nét cười ấp úng. Mợ ơi, cậu Đức cùng với bố nà kia bị đau bụng rồi. Thanh Hiền không hề bất ngờ. Kế hoạch là cô vạch ra, chỉ không ngờ mới đó mà cậu Đức đã bị rồi. Vừa nãy còn rất mạnh miệng, thằng Lâm thì cười hằng hắc. Đáng đời đấy. Ai bảo cậu ấy không tự rút lui? Coi mình thông minh làm gì? Thanh Hiền vỗ đầu mắng nó. Cái miệng của em này, chúng ta sớm cho từng người rời khỏi. Còn mẹ kế tôi, cùng em gái và người chồng hụt cậu Trí nhà ông Bình, từng người cần nếm ít vị mà tôi phải ăn chứ. Con Út gật đầu lia lịa nói. Mợ à, con thấy mình thằng Lâm ở đây cùng mợ đấu võ miệng với cậu Đức. Con nghĩ là phải nói cậu Tuấn cho con ánh về. Hai đứa con giúp Vũ Hạ. Một mình vối bỏ thuốc vào đồ ăn của bà cả cũng nhọc. Vết thương của mợ đã lành, nên để con ánh biết. Chứ ngày nào nó về đây cũng khóc lóc như vậy. Thanh Hiền trầm mặc, cô nhẹ gật đầu rồi nói. Em nói phải đấy. Để con ánh về giúp em. Sau việc này mấy người kia ít nhiều cũng nghĩ ra là chúng ta dở trò. Có con ánh có thêm người, để chúng ta mở lại giúp cậu Tuấn là được. Dạ vâng. Thanh Hiền lại hỏi thằng Lâm. Cái thuốc dành riêng cho cậu Đức, em mua có đủ liều không? Thằng Lâm lúc này xấu hổ đáp. Con mua mà con nói không liệt hẳn, thế nên thầy thuốc bốc cho từng chút, bảo là chỉ cần kiên trì nửa năm thì cậu không ngủ nổi với một người. Chứ bốn người thì con nghĩ khả năng vĩnh viễn. Thanh Hiền gật đầu cười âm hiểm, lời ra lạnh lùng hơn. Cho cậu ấy vẫn có khả năng sinh con, cũng là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Những vết roi trên lưng này, nó không để lại sẹo thì cả đời này tôi không thể nào quên vào ngày hôm đó cậu đã đánh tôi ra sao. Hối hận à? Nếu như trên đời này có thuốc hối hận, vậy có vị quan nào tham mô xong sẽ hối hận mà không cần chịu tội? Vậy thì luật của triều đình ban xuống để làm gì? Vậy thì lời vua cũng không có giá trị rồi. Cả hai đứa dùng mình, thằng Lâm con Út thay cô làm việc, mới chỉ khởi đầu mà hai đứa đã bắt đầu sợ. Chúng nó không ngờ cô lại thông minh đến thế. Chỉ cần một buổi sáng đã vạch ra tất cả kế hoạch, chỉ một đêm đã khiến nhà ông Tư gà bay chó chạy. Sau ba ngày phải khiến cậu Đức ngã xuống chân mình. Điều khiến nhiều người không thể ngờ là một người phụ nữ không có địa vị trong nhà lại từng bước khiến người chồng hờ của mình phải tâm phục khẩu phục. Ở gian dưới, Thanh Hiền vui vẻ bao nhiêu thì trên nhà lớn mọi người chạy loạn, đưa người từ gian bên về trên đó. Người vội vã đi gọi thầy lang đến, xui xẻo hơn cho ả Tuyết. Chưa hôm nay ả là người nấu cơm. Cả năm người ăn xong ai nấy đều đau bụng đến mặt xanh như tàu lá chuối. Cậu Đức thì nằm luôn ở trên nhà chính. Ông Tư nhìn không vừa mắt lại cho người đi gọi thầy lang phòng. Trước thầy lang xuống khám cho Thanh Hiền rồi khám cho cậu Đức cùng với bốn người vợ lẽ của cậu. Rất tiếc thầy lang phòng đã nghe chuyện nhà ông Tư, ông giúp Thanh Hiền. Bây giờ thì lại thấy cậu Đức nằm trên giường đau bụng không chịu được. Cứ một khắc lại thấy cậu chạy đi đâu mất. Bà cả lo lắng đến loạn cả nhà. Sau khi khám, thầy lang phong chẩn đoán cậu Đức cùng với mấy người vợ ăn uống không sạch sẽ, dẫn đến bị tiêu chảy. Ông cho thuốc cầm. Còn về việc khỏi hẳn, phải hết một ngày này mới đỡ rõ rệt được. Thầy Lăng Phong nhìn cậu Đức lắc đầu. Uống nhiều nước vào, hết ngày sẽ khỏi. Đàn ông mà kêu gào gì? Cậu xem vợ cậu ở dưới kia, cậu đánh đến chóp da, lồi xương như vậy còn chưa kêu một tiếng. Bây giờ cậu mơ đau bụng đã kêu trời kêu đất như thế. Đàn ông nhiều chuyện như cậu thật đúng là mệt mỏi. Cậu Đức thì mặt trắng xá, nghe hết lời của thầy Lăng Phong thì cậu không khác xác chết là bao. Ông Tư nín cười. Ông Tư phải gọi thầy Lăng Phong là bậc thầy, nói không nể mặt người khác, nổi tiếng từ xưa đến nay. Hôm nay thì ông nói đến mức con trai út của ông không thể nào mở miệng. Người trong thôn mà biết thì con ông không dám vác mặt ra đường. Có đi ra cũng bị người ta nói phun nước miếng đầy mặt mới thôi ấy. Đầy mặt mới thôi ấy. Đầy mặt mới thôi ấy. Đầy mặt mới thôi ấy. Sau khi tiễn thầy Lang đi về, Vũ Hà đi vào trong nhà nghiêm túc rồi nói. Thưa ông, thưa bà, mấy ngày hôm nay người trong bếp đã bị cậu Tuấn điều lên trên xưởng để làm việc. Người làm trong nhà không ra đồng thì cũng không có người xuống bếp để nấu cơm. Ở gian của Mở Hiền là con út nấu, ở nhà trên là tôi nấu, còn ở gian cậu Đức làm bốn mở thay phiên nhau. Bà cả nghe xong vuốt nhẹ mái tóc của cậu Đức đau lòng rồi nói. Thế hôm nay là ai đến lượt nấu cơm vậy? Vũ Hà không nhanh không chậm rồi đáp. Dạ thưa, hôm nay là Mở Tuyết nấu à? Ả Tuyết thì đang đau bụng đến chết đi sống lại. Vừa nghe thấy tên của mình thì ả ta biến sắc, mặt xanh đỏ lẫn lộn. Bà cả cau có hỏi tiếp. Tuyết à, cô nấu cơm mà không sạch sẽ, để con trai của tôi ra nông nỗi này sao? Ả Tuyết đau bụng, vẫn phải ngồi dậy quỳ dưới đất, sợ hãi lắc đầu đáp. Mẹ à, con thật sự là không biết thức ăn bị gì nữa. Con rửa rất sạch, nhà bếp thì cũng dọn sạch sẽ. Trước đây cậu ở trên huyện, con nấu cũng chưa từng bị gì cả. Không bị thì không có nghĩa là không bao giờ bị. Cô nấu nướng không sạch sẽ, để chồng ăn vào ngộ độc như vậy, bây giờ lại còn già mồm nữa. Nhà này không chứa chấp loại con dâu như cô. À Tuyết nghe xong sợ hãi. Nếu như bị đuổi ra khỏi nhà thì sẽ không còn đường đi nữa, chỉ còn một con đường duy nhất, trở về nơi không sạch sẽ kia. Vậy nên ả ta không thể nào bị đuổi. Ả ta vội vã bỏ lại, túm vạt quần của bà cả, dập đầu rồi cầu xin. Mẹ, con xin mẹ đấy. Con bị oan thật mà. Thật sự là nhà con nấu cho cậu ăn rất sạch. Con cùng với bà người kia, cùng với cậu cũng ăn mà. Con cũng bị đau bụng. Con thề, con không dám làm việc này đâu. À ta cứ dập đầu cho đến tím cả một vùng trán. Bà cả cũng không nhìn. Bà lo lắng cho cậu Đức. Ông Tư thì không chịu được, bèn nói. Thôi, đi về gian bên nghỉ ngơi đi. Khỏi rồi tính. Bây giờ thằng Đức chịu khó, đau một tí. Đàn ông mà khóc lóc, không đáng làm đàn ông. Ông Tư nói xong thì bỏ đi. Ông không quan tâm mấy việc đấu đá trong gia đình. Trước kia thì ông biết đến việc nhà nhiều vợ sẽ có nhiều chuyện. Bây giờ mới dăm bữa nửa tháng như vậy, âm ý cả lên như thế. Ông thấy là con dâu cả nên tỉnh sớm, rồi thì cho con lớn lấy về làm vợ để bớt cái cảnh này. Một người như Thanh Hiền không đấu lại bốn người vợ lẽ này của con trai út ông. Mọi việc mấy ngày nay, từ lúc cậu Đức đưa người về đây, đã là một tay cô sắp xếp. Mọi thứ đều làm cô con dâu đang bất tỉnh trên giường kia của ông làm ra cả. Ông cho cậu Tuấn lấy Thanh Hiền là đúng. Còn về việc ông nghĩ cô không đổ lại bốn người vợ lẽ của cậu Đức thì là ông đã sai. Cô thừa sức làm điều đó. Cô làm đến trời không biết đất không hay. Cô để cho bốn người họ tự vứt mặt mũi mà đánh đuổi nhau. Cô ngồi xem kịch. Bốn người vợ lẽ của cậu Đức đi về gian sát bên Thanh Hiền. Thằng Lâm nhiều chuyện đi ra sân hóng gió. Nó thấy mấy ả diều nhau về thì mở miệng hỏi bông đùa. Ơ, đứa kia chẳng phải là vợ lẽ cậu Đức sao? Nghe nói là xinh như hoa, đẹp như mơ. Vậy mà bây giờ tôi thấy giống như mấy con điên trên huyện ấy nhỉ? Cả bốn ả nghe xong cứng cả người. Ả Tuyết là người đanh đá chua ngoa nhất. Ả quên là mình vừa bị bà cả chửi mắng. Ả quát lại nó. Cái thằng điên kia, mày quên mày là phần tôi tớ à? Gan của mày to lắm đấy, dám nói với chủ như vậy sao? Lúc này thì con út chạy hấp tấp đến ghé tai nói cho thằng Lâm chuyện ở nhà trên. Thằng Lâm thì vảnh miệng lên rồi chửi lại. Ờ hay, cái loài điếm vàn người cưới, thế mà cũng dám nói lại tôi sao? Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ làm tôi tớ hai người là cậu Tuấn và Mờ Hiền. Cậu Đức đây tôi còn không sợ, thế cô muốn dạy ai vậy? À Tuyết cố gắng đứng thẳng người chửi lại. Thằng sành này, mày ăn cơm nhà ai mà chửi cả chồng của tao như thế? Thằng Lâm bước lên một bước, cười với con út nói bông đùa. Ơ? Út à, tao có nghe nhầm không nhỉ? Con út lắc đầu rồi lắp bắp. Không. À Hoa nhìn thấy hai đứa nó hợp lại mà chửi không riêng gì à Tuyết, à nói chen vào. Tuyết nói đúng đấy. Thế hai đứa này ăn cơm nhà ai mà láo như vậy? Chồng tao ít nhiều cũng là cậu hai trong nhà này. Thằng Lâm cười hắc rồi đáp. Thế mấy người lại quên mấy người đang ăn bám ai sao? Chẳng phải làm cậu Tuấn đã thí cho mấy người mới có tiền ăn chơi bao nhiêu năm qua? Thế mấy người tưởng là cậu hai có tiền lắm sao? Xin lỗi nhá. Cậu hai đấy có làm ở đâu mà lại có tiền nuôi mấy người ăn không ngồi rồi như vậy? Mày nói bọn tao ăn rồi ngủ sao? Thế vậy tại sao mày không nói con đĩ đang nằm trong kia đi? À Hậu tức giận trời lên. Thằng Lâm thì nắm chặt tay định nói. Bất ngờ một giọng nói ấm như nước phá vỡ mọi thứ. Cô vừa nói ai là đĩ vậy? Cả bốn à quay người lại theo giọng nói. Cậu Tuấn hôm nay mặc bộ quần áo tứ thân màu nâu. Nước da trắng của cậu được tôn lên, nhất thời khiến mọi người không kịp nói gì cả. Thằng Lâm thì cười không khép được mồm. Nó nhìn thấy cậu Tuấn mặc bộ quần áo hôm qua nó đưa cho cậu. Thằng Lâm nhớ lại biểu cảm của cậu khi đó. Sao lại đưa tôi bộ này thế? Cậu Tuấn khó hiểu cầm bộ đồ. Thằng Lâm cười gian rồi nói. Cậu đây nha, con trộm bộ đồ này Mờ Hiền để trong hòm đấy. Con Ánh đưa cho con, bảo làm đưa cho cậu. Màu bộ này thì chắc là mới chuẩn bị cho cậu Đức. Thế cậu không lấy thì đưa con cầm về. Con nói với con Ánh để lại chỗ cũ. Cậu Tuấn nghe xong quay người 180 độ rồi mang vào phòng cất. Cậu ấy nói. Thế thì nói con Ánh cậu nhận. Thằng Lâm nhìn cậu mặc bộ đồ mà nó thầm khen con Ánh thông minh. Cái kế bảo nó theo số đo mua cho cậu một bộ đồ màu mà Mờ Hiền thích rồi đưa cho cậu. Sau đó thì lập kế như vậy. Cuối cùng là Mờ Hiền tặng cậu chứ không phải ba đứa nó tính kế. Cậu Tuấn thấy thằng Lâm con út nhìn cậu với ánh mắt cười cười. Cậu nhẹ nhàng ho khan. Con Ánh ở sau lưng ló đầu ra chạy lên nháo hai đứa kia. Sau cùng thì thằng Lâm cùng với con út hiểu ý thu lại ánh mắt trêu chọc. Cậu Tuấn thấy như vậy thì lạnh mặt trở lại nhìn bốn người vợ lẽ của cậu Đức. Cậu nhìn kỹ thì thấy ai cũng mặt tái mét. Biết họ bị gì thì ở trên nhà cậu cũng đã nghe. Cậu vẫn thờ ơ. Vừa rồi thì cậu lại nghe được mấy người này chửi cô là đi, cậu lại càng ghét. Mấy người nói đi, vừa chửi ai là đi vậy? Giờ đây thì ảo hoa thè thè rồi đáp. Là ai thì cậu cũng biết đấy. Chẳng phải đang nằm dưới giường kia sao? Không lười thì sao đã lâu không chịu tỉnh lại như vậy? Cậu Tuấn nháy mắt cho con út đi vào gian phòng đóng cửa lại. Còn thằng Lâm hiểu ý cậu, chạy lên nhà gọi ông Tư. Cậu Đức đang bị đau bụng, cũng bị lôi dậy đi xuống dưới. Bà cả nghe thằng Lâm nói con trai lớn của bà dùng gia pháp trong nhà đánh em dâu, thì bà vội vàng đỡ con trai út đi xuống. Con Ánh đi theo cậu Tuấn vài ngày thì nó mới biết người tàn bạo trong nhà này không phải là cậu Đức đâu, mà là cậu Tuấn. Một khi mà cậu xuống tay với người làm, người nào không biết phép tắc thì cậu không hề kiêng nể. Cậu không đánh người vô tội, chỉ là trừng trị người có tội. Điểm này thì con Ánh phục cậu. Cậu khác với cậu Đức chính là một người hiểu biết. Còn cậu Đức thì ngu xuẩn, không phân biệt sai trái, đánh người bừa bãi như thế. Cậu dùng quyền áp bức người khác. Những thứ mà cậu Đức có thì cậu Tuấn không có. Cái mà cậu Tuấn có thì cậu Đức hoàn toàn không có được. Đợi mọi người đến đông đủ, cậu Tuấn nhường cho ông Tư ngồi xuống ghế. Cậu lạnh lùng liếc cậu Đức đang nhăn nhó được vô hạ cùng với bà cả đỡ đứng ở một bên. Cậu lạnh giọng rồi nói: "Thầy à, con nghe nhà này lâu ngày không đem ra quy ra, vậy nên nhiều người không biết thân biết phận, làm càn như vậy." Khi nãy thì bà cả đang bực bội muốn mắng người nhưng mà bị ông Tư cản lại. Giờ đây như vỡ được cái phao, bà liền hỏi ngay: "Tuấn à, thế có chuyện gì vậy?" Cậu Tuấn nhìn vào trong gian nhà cửa nào đóng kín, cậu liền nói: "Cái này thì con muốn hỏi Đức đấy." Cậu Tuấn nhìn cậu Đức cười rồi hỏi: "Đức à, anh muốn hỏi là em quản vợ kiểu gì? Miệng lưỡi không phân biệt tôn ti. Còn nữa, thế nấu cơm làm sao để ngộ độc như vậy? Bây giờ Thanh Hiền chưa khỏi, không phải là chưa bị tình nghi. Nếu như hôm nay không phải chưa tình, thế vậy là có phải chuyện này đổ lên người em ấy không đây?" Mặt mày cậu Đức nhăn nhó khổ sở rồi nói: "Cái này thì em không biết đâu. Tại anh không thể làm đau muốn chết à?" Ông Tư nháy mắt cậu Tuấn, ý muốn nói gì thì nói, đừng chọc vào vết đau của em trai. Cậu Tuấn thì làm ngơ. Cậu quay người cười với bốn người vợ lẽ của cậu Đức: "Khi nãy có người trời mắng thằng Lâm không biết tôn ti. Ăn cơm của ai mà trời chồng tôi à? Ai vừa nói vậy?" Lúc này thì à Tuyết cùng với à Hoa mặt mày xanh mét nép vào nhau. Thằng Lâm thì được cậu Tuấn cho phép nó tới cùng. Còn Ánh kéo hai người lên trước. Sức người phải làm nhiều và người chỉ vận động trên giường sao mà đo lại nhau. Sau khi bị kéo lên trước thì à Hoa nhắm mắt lại, mềm môi không nói. Cậu Tuấn chưa từng thấy loài người nào trơ trẽn như vợ của em trai cậu. Cậu cho thằng Lâm đi lấy muối ăn cùng với một cái roi mây đến, cậu nói: "Hai người ăn nhờ đâu, không biết liếm mép, dám đồm người của tôi. Thằng Lâm, đến ngay cả thầy mẹ còn chưa được quyền đánh phạt, đừng nói gì thằng Đức, chồng của mấy người." Thằng Lâm thì khoanh tay cười với cậu Tuấn. Cậu Đức nhìn hai người vợ của mình bị anh trai bắt được để cãi nhau với cái thằng khôn vặt như thằng Lâm. Cậu khẽ giật áo của bà cả, muốn nói bà cho cậu đi về sang bên, hoặc kể cho anh trai cùng với thầy cứ xử trí. Việc này thì cậu không can hệ được. Bị giáo huấn một lần, cùng với sự đe dọa từ ông Dần, cậu Đức không còn hống hách như trước. Bà cả thì không thích mấy người con dâu này. Lúc trước, chưa ở cùng thì bà không biết, ở rồi thì mới biết là lười không để đâu cho hết. Cứ ngày ngày thoa son thoa phấn, chạy khắp nhà, rồi thì lại đi ra chợ thôn. Bây giờ có con trai của bà đứng ra, bà cản lại tay cậu Đức an ủi: "Con à, để anh của con nói nổi quê ở nhà cho mấy đứa này đi, rồi về sau thì mới nở mặt được." Cậu Đức biết là bà nghĩ sai ý của cậu, không thuyết phục được bà cả, cậu kéo bà ngồi xuống ghế để xem. Ở ngoài có chuyện, Thanh Hiền ở trong được con út đỡ ngồi dậy. Trong gian phòng, ánh nến lập lòe, cô cầm khăn tay ngắm nghía, miệng cười rồi hỏi con út: "Út à, út thấy cậu Tuấn như thế nào?" Con út nghe thấy Thanh Hiền lần đầu hỏi đến cậu Tuấn, nó hăng hái nói như gió. Vừa nãy còn ở ngoài lắp bắp, thế mà vào trong này cứ như làm đổi da đổi thịt thành người mới. Thanh Hiền ngồi nghe nó nói hết chuyện ở nhà, rồi lại đến chuyện ở trong thôn, rồi đến chuyện trên xưởng. Tính ra nó cái gì cũng biết. Nó với thằng Lâm, con Ánh đúng là người đắc lực ở bên cạnh cô. Thanh Hiền vuốt chiếc nhẫn trong tay của mình, cô tháo ra ngắm một lượt rồi đặt vào trong tay của con út. Lát nữa, sau khi cậu Tuấn xử một trong hai người vợ của cậu Đức xong, em gọi con Ánh vào đây. Còn chiếc nhẫn này em đưa thằng Lâm, nói nó đưa cho cậu Tuấn. Nói cho cậu là tôi đã tỉnh, không thể nào để người ngoài biết. Con út cầm chiếc nhẫn trong tay, nó cảm thấy lạ, sao cô lại nói đưa cho cậu Tuấn. Chiếc nhẫn này mỗi khi cô nghĩ ra kế gì hay, cô nhấn nhìn nó thì đều thấy cô vút nhẹ rồi xoay một vòng. Nó hỏi: "Nhưng mà nhẫn này quan trọng với mờ như thế, mờ đưa cậu Tuấn, sao mà cậu ấy biết để dùng?" Thanh Hiền nhìn ánh đèn mỉm cười, nụ cười không tính toán. Đơn giản, đó là nụ cười thật nhất từ ngày cô hiểu sự đời. và cũng là ngày bà nội mất, cô cũng chưa từng cười lại như vậy. Con Út ngây người nhìn thấy cô cười dưới ánh đèn, nụ cười đẹp quá. Nó mê mẩn ngắm nhìn. Chiếc nhẫn này là của mẹ, để lại cho tôi. Cũng là cái để nhận nhà ngoại. Tôi chưa từng đi hỏi nhà ngoại. Chiếc nhẫn này luôn ở bên tôi. Nhưng mà giờ thì nó đã chọn đường chủ mới. Người tôi tin tưởng đem cuộc đời đánh cược, cũng nên đưa cho người đó. Con Út hiểu ra, nó hỏi tiếp. Mợ à, có phải là vì thỏa thuận với Vũ Hà không? Thanh Hiền lắc đầu, cô lấy cái khăn dưới gối lên nói. Tôi đã gặp cậu Tuấn trước khi vào nhà này. Cậu đã từng ôm tôi. Mà nói xấu hổ một chút, tôi đã ngã đè lên cậu. Mà con gái con trai đồng chạm thì sẽ phải lấy nhau. Con Út hiểu thêm một chút, nó lại hỏi tiếp. Nhưng mà cậu Đức cũng xe áo của mợ, thì là mợ cũng phải lấy. Thanh Hiền lắc đầu đáp. Không đâu, cậu ấy đó là đánh tôi, không phải là sự vô tình mà là cố ý. Tôi hận cậu ấy thì làm sao mà yêu được. Mà thầy của tôi đã nói muốn đổi người, không phải nói đùa đâu. Tôi chưa đồng phòng cùng với cậu Đức, vẫn là gái chênh. Tôi có quyền chọn người mang lại hạnh phúc cả đời cho mình. Con Út nghe xong gật đầu rồi cất chiếc nhẫn vào trong túi áo, sau đó bước ra ngoài cửa sổ hé nhìn. Thanh Hiền nằm xuống giường, cô không cảm thấy là mình có lỗi. Đấu đá trong gia đình này cô không cần, cô chỉ là trả lại thứ cô phải nhận. Đó là quả báo nhắn tiền cho họ, cô không làm gì sai. Cậu Tuấn cho thằng Lâm lấy roi đánh lên mông của Ả Tuyết, còn Ánh thì lấy nước muối pha đổ lên. Cậu không đánh nhiều, chỉ đánh 5 roi cùng với 5 gáo nước muối lên người Ả Tuyết. Ả Hoa thì bị Vũ Hà vả 5 cái vào miệng, bắt ngậm nước muối không được nhả ra. Hai người ánh mắt sợ hãi nhìn cậu Tuấn, đến ông Tư cũng sợ con trai, bà cả thì như tỉnh người. Bao nhiêu lâu nay bà chỉ thấy một vỏ bọc bên ngoài của con trai, cho đến hôm nay thì mới hiểu con của bà là người như thế nào. Giờ đây thì cậu Đức run rẩy, vợ của mình bị anh trai đánh rồi lại còn sát muối. Đánh chỉ là vài roi, nhìn vào tưởng không đau, thế nhưng mà đau không tưởng. Cái roi trên tay của thằng Lâm là roi mây, đánh lên một lớp quần sa tanh lại càng thấm thía. Quần không rách mà thịt đã tứa máu. Sao mà cậu Đức biết nó tứa máu là bởi vì quần của Ả Tuyết mặc là màu trắng, máu cùng với nước muối hòa vào nhau loang lổ một vùng. Chính vì thế, tất cả hiện trường mới sợ cậu Tuấn. Ả Hoa bị Vũ Hạ và không nương tay. Máu môi chảy ra rồi là bị ngâm nước muối. Nước mắt Ả ta chảy đầm đìa. Cậu Tuấn liếc đến vợ hai cậu Đức. Ả Hầu là người cuối cùng và cũng là người trời Thanh Hiền là đi. Cậu cười nhạt rồi hỏi. Là cô. Lúc này, cô nói ai là đi vậy? Ả Hầu nhìn thấy hai người kia bị đánh thì Ả ta đã sợ đứng không vững. Lúc này cậu Tuấn lại nói. Được. Anh thấy là người từ nơi đó đi ra, lại không nhớ nguồn gốc của mình. Em nghĩ là nên xử thế nào đây? Cậu Đức miệng run rồi đáp. Tùy anh. Cậu Tuấn hài lòng với câu trả lời của cậu. Lúc này thì cậu hướng Vũ Hà rồi nói. Vũ à, việc này con giao cho Vũ cùng với nhỏ Út và Ánh xử lý. Người như vậy thì không thể nào ở trong nhà được. Con là vợ của Đức thì con cũng không chấp nhận. Mặt mũi thầy mẹ còn phải có. Hai đời làm địa chủ, con không muốn thầy con vì một vết nhơ của em trai mà khiến cho dân làng phẫn nộ như vậy. Cậu cứ sai bảo. Vũ Hà khom lưng cúi đầu trả lời. Cậu Tuấn nói. Lâm, em vào phòng canh chừng Thanh Hiền. Từ nay trở đi, nếu như không được phép, ba người vợ lẽ này của cậu hai Đức không được bước nửa chân vào gian phòng đó. Em nghe cho kỹ. Chỉ trừ thầy mẹ. Còn Đức, nó muốn đến để nó vào. Còn vào mà hành hung hay phá phách, cứ nói trực tiếp với tôi. Ông mệt mỏi, không được để ông suy nghĩ nhiều, nhớ chưa? Dạ vâng, thưa cậu. Nhìn thằng Lâm cúi đầu gặp người với cậu Tuấn. Giang, cô ta thở phào khi mình không động vào nó. Còn ba người kia bây giờ mới hiểu vì sao khi nãy thằng Lâm lại hung hách như vậy. Đến cậu Đức nó cũng không nể mặt. Tất cả đều có người đàn ông này chống lưng cho nó. và nó chỉ nghe lệnh của một người. Đến ông Tư thấy cậu Tuấn dặn dò nó như thế, ông cũng hài lòng gật đầu cho nó đi. Sau đó thì thằng Lâm vào gõ cửa thay cho con Út đi ra ngoài. Vẫn là vẻ mặt nhút nhát, con Út nép bên người của Vũ Hà. Cậu Tuấn để ý thái độ của nó, cậu câu có nói. Vũ Hà, Vũ đem mà tiền nhân này đánh một trận nhà Tuyến và miếng nhà Hoa, rồi đem lên huyện bán vào nhà chứa. Nếu nhà ta đã quên nơi mình bước ra mà xúc phạm người khác thì cũng nên về lại đi. Dáng dấp xinh đẹp này giá cao đấy. Vũ cứ làm xong cầm bạc bán được à ta, rồi phát cho ăn mày trên huyện, cho họ một bữa ngon đi. Tiền đó không cần mang về. Vâng. Vũ Hà đi lên cùng con Ánh kéo à Hầu đi. À ta thì vùng với bỏ lại chỗ chân cậu Đức rồi khóc lóc. Cậu ơi, cứu em với. Em không muốn vào lại nơi đó đâu. Cứu em đi, em sai rồi. Em sẽ không vào miệng như vậy nữa. Nhưng mà cậu Đức thì nào có gan hô hào. Tiền trong cái nhà này, anh trai của cậu kiếm ra. Nếu như cậu cứu à Hậu, thì cậu lấy tiền đâu mà nuôi à đây. Cậu Đức cũng tiếc chứ. Nhưng mà là nhìn thấy bên mình vẫn còn ba người nữa. Cậu đành nhắm mắt tuyệt tình, không dùng đến à ta. À Hầu bị cậu lơ là như thế, à ta vẫn cứ khóc lóc cầu xin bà cả ông Tư. Rất tiếc, một màn cậu Tuấn đánh mèo dọa khỉ đã khiến cho bà cả cùng với cậu Đức hồn vía bay hết, không ai còn tâm trí để ý đến. Cuối cùng thì à Hầu bị đưa đến nhà kho, nhận đủ 5 roi, ăn 5 cái bạt tai, nước muối loáng đổ lên vết thương. À một lúc nhận 2 hình phạt, cả người đau đến ngất đi. À ngất, Vũ Hàm cho chuối cáo xe bò đem ả cùng lên huyện. Người đi cùng Vũ là con Ánh. Cả dọc đường thì nó cười sung sướng, nó mừng lắm. Đã một người sau vài ngày bước ra cửa cổng không lối về rồi. Ở sân nhỏ, cậu Tuấn cho mọi người đi về. Cậu đỡ ông Tư về nhà trên, để cho ba người vợ lẽ còn lại kia của cậu Đức một bài học nhớ đời. Một khoảng thời gian nữa sẽ không có động tĩnh gì, khiến Thanh Hiền phải vất vả tính kế. Tất cả chỉ cần một lần xuống tay của cậu Tuấn. Buổi tối đến, con Ánh đi về. Hôm nay thì nó cùng với con Út ở gian phòng trông đêm. Thằng Lâm về gian trên ngủ cùng cậu Tuấn. Con Ánh thấy gió đã nổi vào ban đêm, nó đem mảnh vải xám rộng đưa cho Thanh Hiền. Nó biết là cô tỉnh lại từ lúc ăn cơm, nó khóc một trận, trách là cô giấu nó. Thanh Hiền phải dỗ mai thì nó mới nín được. Nhìn cái mặt đòi nợ của nó, cô vui vẻ nhận mảnh vải rồi nói. Thế cái này em đưa tôi làm gì thế? Con Ánh cầm tay của cô. Mợ à, ông nói là mợ sau khi tỉnh nên nghĩ xem có cho cậu Tuấn một câu trả lời không. Nếu như mợ đồng ý lấy cậu Tuấn, ông sẽ đi trưởng thôn, nói với trưởng thôn rồi để cho ông Tư tự sắp xếp. Mợ đã vào cửa nhà ông Tư, bây giờ chỉ cần một tờ hôn thư mới tên mợ và cậu là được. Còn cậu Đức, ông không chấp nhận. Nếu như mợ không chịu cậu Tuấn thì ông đón mợ về nhà. Thanh Hiền vuốt nhẹ sấp vải, cô trả lời. Em nghĩ nhiều rồi. Thầy thương tôi, nhưng mà việc bỏ cậu Đức về nhà, dù cậu sai thì sau này tôi cũng không thể nào chọn được người ưng ý. Con biết à? Con Ánh chú ý đến chiếc nhẫn từ trước đến nay luôn hiện hữu trên ngón tay trỏ bên phải, giờ đây không còn nữa. Nó yên tâm phần nào đó. Nó muốn cô hạnh phúc. Và cơ duyên chỉ đến một lần, nó không muốn cô để lỡ. Thanh Hiền hướng con Út đang ngồi đan khăn rồi hỏi. Thế em đã làm việc tôi sao chưa? Dạ rồi à, con đã đưa rồi. Con nói cho thằng Lâm hiểu không? Con Út chưa kịp nói, con Ánh đã nói. Mở lo gì? Thằng Lâm nó thông minh, nói một hiểu mười. Con Út nói nó hiểu ngay. Con Ánh dường như nhớ đến điều gì đó, nó hét lên. Ơ? Út? Mày không bị ngọng nữa à? Con Út thì ngỡ cả người nhìn Thanh Hiền. Đến Thanh Hiền cũng phải vỗ đầu chịu thua con Ánh. Từ bữa cơm con Út đã không nói lắp nữa, thế mà nó không phát hiện ra. Bây giờ thì hét toáng cả lên như vậy. Thế như vậy thì nên nói con Ánh là người thông minh. Hay chỉ là thông minh đột biến đấy? Tôi nói lắm lúc nào cơ? Có mở đây nói lắm cho mỏi miệng á? Có người ngoài thì mới cần phải diễn thôi, hiểu chưa? Con Ánh nghe xong thì chỉ trỏ rồi nói. Cái con này, tụi mày không nói lắm sao trước mặt của tao, không nói bình thường đi. Nghe mày nói mà tao buồn ngủ thật đấy. Tụi mày tưởng là tao sung sướng á. Con này, tụi hai đứa cứ câu ra câu vào một lúc mới im lặng. Thanh Hiền nói tiếp. Ánh, sớp vải này em đưa tôi làm gì vậy? Con Ánh thả hồn như việc đã định rồi nói. Mở cứ theo hình gì đó đi. Rồi thì con làm vò chăn đưa cho cậu Tuấn. Tức không phải là mở đã đưa cái nhẫn rồi sao? Nếu đã như vậy thì đợi tống hết mấy ả kia đi, thì mở làm vợ của cậu là vừa. Thanh Hiền nghe xong thì ậm ừ, cất vải sang bên cạnh. Việc tống họ đi chắc phải tầm một thời gian nữa. Còn về cậu Đức, em út à, em nhớ cho thuốc ít lại. Tôi cũng nên tỉnh lại rồi, để cho bà mẹ kế ở nhà cũng biết địa vị của mình. Mà cậu Chí thì cũng nên an trí thôi. Con Ánh nghe xong thì hào hứng ủng hộ. Mà cũng không riêng gì cậu Chí, chúng ta phải cho cả nhà cũng bình sáng mắt mới phải. Ai bảo gán mối cho mờ làm vợ cậu Đức? Người ta nói đấu vợ cả vợ lẽ với nhau. Chúng ta đây là chỉ một số người không hiểu chuyện. Mờ cũng nên cho cậu Tuấn cơ hội. Còn muốn xem cậu Đức tức đỏ mắt mà không làm gì được ấy. Mà con thấy mờ làm như vậy thì cậu Đức vẫn hơi nương tay đấy. Dạo này thì cậu Đức không còn ghét mờ như trước thì phải. Thằng Lâm có bảo là không khéo thì cậu thích mờ rồi ấy. Sau này thì mờ nhất định là chị dâu của cậu Đức. Thanh Hiền nghe xong mắng vốn. Chị dâu gì? Bây giờ thì tôi vẫn là vợ cậu ấy, sao lại bảo như thế? Thì bây giờ chưa phải thì sau này phải thôi. Từ lúc cậu ấy tra tấn mờ đã không còn là chồng nữa rồi. Thử đến hỏi trưởng thôn xem ông ấy nói gì đấy. Thanh Hiền không nói lại con Ánh. Cô nằm xuống giường suy nghĩ những bước đi tiếp theo. Ở trên nhà lớn, bà cả ngồi trên sập nói chuyện cùng với ông Tư. Mấy ngày nay thì bà thay đổi, một phần cũng bởi vì thuốc Vũ Hạ cho vào đã kìm hãm tính nóng nảy trong người. Bà cứ ngập ngừng ấp úng. Ông Tư ngồi hút điếu cày, đưa tẩu thuốc lên rít một hơi nhà khói ra rồi bảo. Bà muốn gì thì nói đi. Còn về chuyện Thanh Hiền, ông dần bên kia đã quyết rồi. Bà cả nghe xong ưu sầu hầm hực đáp. Ông biết là tôi thương thằng Đức, không phải là ghét thằng Tuấn. Nhưng mà ông dần làm như vậy sau này thằng Đức nó lấy ai làm vợ cả đây? Ông Tư biết như vậy, việc không hề đơn giản như lời nói. Ông dần thương Thanh Hiền, ép ông phải cho con gái ông ấy lên làm vợ của con trai lớn. Ở trong một nhà, trước thì làm vợ, sau lại làm chị dâu. Ông biết là con trai út nhà ông sẽ không chịu được cú sốc này, và ông thương cả hai. Ông đã theo dõi cử chỉ của con út. Ông hiểu là người đàn ông chỉ muốn thêm không muốn mất. Một ngày đến bên giường nói chuyện, chờ mong con dâu ông tỉnh lại. Chỉ không muốn như người đó cho anh trai. Chính cậu Đức cũng không nhận ra hằng ngày cậu làm như vậy là vì điều gì. Không phải lời nói của ai khiến cậu phải thay đổi, mà bởi vì chính tâm của cậu đã đổi thay. Cậu một lần ngắm ký người mà cậu chưa từng cho là vợ. Lần đó thì cậu nghiêm túc cũng khiến cậu in sâu bóng hình của người đó. Nhưng mà tất cả đã quá muộn. Người mà Thanh Hiền chọn là anh trai của cậu, người mà cậu chưa từng muốn nhường. Giờ đây thì bà cả rưng rưng nước mắt, bà khóc nghẹn rồi nói. Thế chẳng nhé, không thể nói thằng Tuấn nhường cho em trai một lần sao? Giữ cho thằng Đức một chút mặt mũi không được à? Nhường? Bà vẫn không hiểu vấn đề sao? Nó có thể nhường vật chất, nhường tình thương. Thế nhưng mà hạnh phúc cả đời thì không ai dám can đảm để nhường đâu. Nhất là với một đứa không biết điều như thằng Đức. Thế bởi vì ai mà thằng Tuấn mới phải như vậy? Bà cả nghe xong ôm chặt ông Tư, bà thương tâm, tự trách mình tại sao không hiểu, không chấp nhận ngay từ đầu. Tại sao lại cùng con trai hiểu sai để sự việc đến nước này? Bà đã sai. Sai nhất cuộc đời là không hối hôn Thanh Hiền cho đúng người. Khiến cho cả ba người cùng đau khổ. Khiến cho người làm mẹ, làm cha như ông bà cùng với ông dần xấu hổ ân hận. Và với bà cả, ngày ngày phải nhìn cảnh con trai út đi theo chân Thanh Hiền để cầu xin. Con trai lớn thì đứng ở ngoài nhìn rồi cười. Bà cũng đau đớn tận tâm can. Tuy rằng không tranh giành trước mặt của bà, thế nhưng mà hai đứa con trai của bà không ai nhường ai. Về phần ông Dần, từ lúc ở nhà ông Tư về thì lên thẳng huyện xin giấy hòa hôn giữa Thanh Hiền và cậu Đức. Gia đình của bà biết, nhưng mà vẫn phải mắt điếc tai ngơ không dám làm gì. Dân làng và trưởng thôn đều cười nhạo bà bởi vì đã dưỡng ra một đứa con phá của, một người chồng tồi tệ, bị nhà gái bỏ sau 10 ngày đón dâu. Cậu Đức cả đời gánh trên lưng vết nhơ đời mình, lấy vợ, bị vợ bỏ, bị bố vợ ép, anh trai lấy vợ của mình. Cả đời gọi vợ là chị dâu. Việc bên nhà ông Tư là như vậy, ở nhà ông Dần thì còn loạn hơn nữa. Ông Dần, ngay từ hôm từ nhà ông Tư trở về, miệng thì nói cho cậu Đức cơ hội, thế nhưng mà ông lại không làm như vậy. Ngay ngày hôm sau, ông đem đơn thuốc, bệnh án thầy Lăng Phong kê cùng chẩn đoán, ông thẳng một đường đi đến nha môn để gặp quan xin giấu bỏ chồng cho Thanh Hiền. Lúc đầu thầy quan không tin những gì ông trình bày. Về sau khi xem hết đơn thuốc cùng với chẩn đoán bệnh, quan huyện không nói hai lời, tự viết một đơn hòa ly. Ông Dần cho cậu Đức một đơn ly, cũng chính là cho con gái của ông một đường đi. Ngay lúc đó thì ông Dần đánh liều thưa với quan huyện xin dấu đóng vào tờ hối hôn cho Thanh Hiền cùng với cậu cả Tuấn. Người ông nhìn thì chắc không thể nhầm. Danh tiếng vốn đã mất, không còn đường lui. Cùng đường người trong thôn sẽ hiểu. Chuyện anh em chung một vợ đã từng có trong thôn, các thôn lân cận cũng có. Việc này thì cậu Tuấn đã ngầm đồng ý. Ông chỉ là người ở giữa hợp tác. Cùng ở trong một nhà khó khăn đến mấy cuối cùng cũng qua. Quan huyện thì thương Thanh Hiền, cuối cùng cũng đóng một dấu cọc, đành ra mối hôn sự mới cho cô. Ngày mà cô được chỉ định thắp hương gia tiên nhà ông Tư vào ngày 8 tháng 8 của năm sau, gần một năm sau ngày quan đóng dấu hòa ly. Theo lời của quan huyện, cô không cần về nhà mẹ đẻ mà cứ ở lại nhà ông Tư, coi như hiếu thảo thầy mẹ. Ngày đó bước vào thắp hương gia tiên cùng người trong họ nội tộc, có thể trưởng thôn cùng gia đình nhà gái như vậy là được. Một lần lỡ không cần làm lớn, ít nhiều thì chồng trước chồng sau vẫn cùng một nhà, cùng là anh em. Ông Dần ngồi bên ánh đèn, ngồi cầm hai tờ giấy định ra cuộc đời của con gái. Mấy ngày hôm nay thì ông gần như đã già đi rất nhiều vậy. Một người cha bao nhiêu năm không hiểu chuyện khiến cho con gái lỡ một đời chồng, chọn sai người, khiến cho Thanh Hiền như bây giờ cũng do một phần tắc trách từ ông. Bởi vì nghe lời vợ kế mà làm cho con gái khổ sở, ông đã thấm nhuần câu nói: mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là với tập truyện này thì những tín hiệu đáng mừng đã xảy đến rồi, và chúng ta chỉ còn chờ đợi xem là giây phút khi mà Thanh Hiền đối mặt với cậu Tuấn để hai người họ chính thức trở thành vợ chồng thì sẽ xảy đến như thế nào đây. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.